Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3570, chương 3571, chiến. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, Ma Long Thiên Đế, thân hóa Ma Long thân, như là một đạo màu đen tia chớp, càng giống là một đạo màu đen sơn lĩnh, hoành lấy hướng Thanh Lâm đánh tới, hắn một cái long chảo. Lóe ra ô quang, cho người một loại vô cùng lạnh như băng cảm giác. Cái kia long chảo phía trên tản mát ra bức người sát khí, lại để cho người không rét mà run. Ma Long Thiên Đế tốc độ vô cùng cực nhanh, chỉ là nháy mắt ở giữa liền đã đến Thanh Lâm trước mặt. Ma Long Thiên Đế mặc dù cùng Hoàng Kim Thần Long một trận chiến trong quá trình nhận lấy trọng thương, thực sự như trước có được khả dĩ chém giết Thanh Lâm thực lực. Đây là một cái uy tín lâu năm cường giả, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mặc dù hắn không thể sẽ cùng sợ thần thần long động tay, nhưng là đối phó Thanh Lâm, nó vẫn có lấy tuyệt đối nắm chắc. Lão hắc cá trạch, không thể tưởng được ngươi là như thế âm hiểm hèn hạ. Nếu như thế, như vậy hôm nay ta Thanh Mỗ tự cùng ngươi chiến một hồi, cho ngươi biết đạo cuồng linh nhất mạch cùng đế thần nhất tộc truyền nhân không phải ngươi có thể trêu chọc. Thanh Lâm hiện tại cũng là thật sự nổi giận, cái này Ma Long Thiên Đế hoàn toàn tướng âm hiểm hèn hạ sự tình làm được cực hạn, lật lọng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cái này hoàn toàn chính là hắn tiện tay đều có thể làm được sự tình. Thanh Lâm hiện tại cũng mặc kệ nhiều như vậy, không giải quyết mất Ma Long Thiên Đế, hắn tự tuyệt đối không cách nào ly khai nơi đây. Mà lại Thanh Lâm mặc dù biết rõ chính mình không phải Ma Long Thiên Đế chi địch, cũng nhất định phải thử một lần. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, Thanh Lâm trên người cũng là truyền ra một hồi tiếng long ngâm, hắn thi triển ra thủy tổ long thần nhất mạch bí thuật, lập tức lại để cho thân hình của mình hóa thành long thân. Thanh Lâm biến thành thành long thân, hiện lên thất thải. Hắn đang thi triển thủy tổ long thần nhất mạch bí thuật trong quá trình, còn tướng đế thần nhất tộc bí thuật trộn lẫn trong đó, cho nên long thân phía trên hiện ra hắn thất thải đế thần tộc đặc điểm. Thanh Lâm biến thành thành cái này thất thải long thân, cũng là vắt ngang cái này một mảnh bầu trời không phía trên, một mắt nhìn không đến cuối cùng. Thủ đoạn của hắn thập phần bất phàm, thập phần không tầm thường. Lúc này Thanh Lâm chính là muốn dùng thủy tổ long thần nhất mạch bí thuật nhằm vào Ma Long Thiên Đế, cho hắn biết mình cùng chính thức thủy tổ long thần so với kém khá xa. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt quyết đấu chợt mà bắt đầu. Thanh Lâm huy động long trảo, thất thải thần mang tách ra, lập tức có vô cùng đại đạo chi quang tứ tán bay lên. Thanh Lâm mỗi nhất kích đều đem hết toàn lực, tuyệt đối sẽ không cho Ma Long Thiên Đế bất cứ cơ hội nào. Thương khung phía trên hai cái cực lớn long thân tại đâu đó tránh chuyển xê dịch, không ngừng xoay quanh bay múa, không ngừng giúp nhau va chạm. Cái này trong tích tắc, cái này toàn bộ một mảnh thương khung đã thành vì bọn hắn chiến trường. Mà Thanh Lâm long thân tuy nhiên là biến ảo mà thành, lại thập phần cường hoành, chỉ là đảo mắt thời gian mà thôi, hắn tự hoàn thành cùng Ma Long Thiên Đế hơn trăm lần va chạm. Đây là thiên đế đại cảnh cường giả va chạm, đây cũng là Thanh Lâm lần thứ nhất đối mặt cường đại như thế, như thế siêu nhiên địch nhân. Chính như Thanh Lâm trước đây suy nghĩ cái kia dạng, Ma Long Thiên Đế mặc dù cùng Hoàng Kim Thần Long một trận chiến qua đi, ma lực đại lượng tiêu hao, thậm chí người bị thương nặng rồi, cũng tuyệt không phải khả dĩ đơn giản giải quyết tồn tại. Cùng Ma Long Thiên Đế mỗi một lần va chạm đều bị Thanh Lâm toàn thân giống như là muốn mệt rã rời đồng dạng đau đớn kịch liệt. Ma Long Thiên Đế thành tựu rất cao, lực lượng quá mạnh mẽ, thủ đoạn của hắn quá mức không thể tưởng tượng, thậm chí còn song phương không nói đến so đấu thần thông, đơn tự thân thể, tự tuyệt không phải Thanh Lâm đủ khả năng chống cự được rồi. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, tuyệt đối là một kiện khó có thể tiếp nhận sự tình. Phải biết rằng, Thanh Lâm chính là đế thần nhất tộc đương thời thánh tử. Là đế thần nhất tộc bên trong, thiên phú mạnh nhất, tiềm lực mạnh nhất chi nhân. Hắn trở thành thiên đế về sau, thân thể cường hoành trình độ, càng là viễn siêu người tưởng tượng. Nhưng mà tại đây dạng tình huống phía dưới, hay là đã xảy ra chuyện như vậy? Cái này như thế nào không cho Thanh Lâm chịu trong nội tâm rung động? Ma Long Thiên Đế, quả nhiên là một nhân vật. Nếu như hắn còn ở vào trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ ta ngay cả ba chiêu đều sống không qua, cũng sẽ bị hắn đánh bại. Thanh Lâm không có vô lễ, chi tiết đã đoán được song phương ở giữa chênh lệch. Đây cũng là Thanh Lâm. Chính mình cường tự là cường, chính mình nhược tự là yếu. Không bằng người khác tự là không bằng người khác. Tuyệt sẽ không có bất kỳ tự coi nhẹ mình. Cũng sẽ không có bất luận cái gì tự cao tự đại. Thanh Lâm, tuyệt sẽ không làm chính mình không có nắm chắc sự tình. Nhưng là có một số việc, cũng là cần chính mình đi tranh thủ. Cái này giống nhau trước mắt đã phát sanh sự tình. Thanh Lâm nhất định phải trả dùng nhan sắc, muốn cho Ma Long Thiên Đế nếm thử sự lợi hại của hắn. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm thét dài, quanh thân cao thấp, thất thải thần mang lập tức trở nên càng thêm sáng chói chói mắt. Lực lượng của hắn cũng chợt tăng lên gấp đôi đều không chỉ. Lúc này trong quá trình, càng là có rộng lượng lực lượng, từ nơi này chư thiên tầm đó, dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Thanh Lâm thi triển ra đại đế lục, đền bù lực lượng của mình. Đồng thời, hắn đã ở không ngừng kích phát tiềm lực của mình, lại để cho chính mình càng đánh càng hăng, càng đánh vượt cường. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, song phương lại là kịch liệt va chạm. Thanh thế to lớn, kinh thế hãi tục. Chỉ có điều lúc này đây kinh hãi chính là Ma Long Thiên Đế. Hắn giật mình phát giác, Thanh Lâm lực lượng rõ ràng đang không ngừng tăng lên, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ở này lần lượt va chạm trong quá trình, Thanh Lâm ngay từ đầu lực lượng còn xa không cách nào cùng Ma Long Thiên Đế so sánh với. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn rõ ràng có thể cùng Ma Long Thiên Đế địa vị ngang nhau. Đây là Ma Long Thiên Đế làm sao có thể đủ tiếp thụ một việc. Hắn dùng một loại vô cùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Khó có thể tưởng tượng, coi như mình người bị thương nặng, lại lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, nhưng là tuyệt đối không phải một cái tam trọng thiên đế đủ khả năng chống cự được rồi. Thanh Lâm, hắn hiện tại chỗ biểu hiện ra hết thảy, quả nhiên đã viễn siêu ra cảnh giới của mình. Đạt đến một cái lại để cho người không thể tưởng tượng tình trạng. Cái này trong nháy mắt, Ma Long Thiên Đế cũng cuối cùng đã minh bạch, vì cái gì Thanh Ma Long Đế sẽ bị Thanh Lâm đánh cho hoàn toàn đánh mất tín niệm. Như vậy một người tuổi còn trẻ, tiềm lực mạnh đáng sợ như thế, lại để cho bất luận kẻ nào đối mặt hắn, hoặc là tự là giật mình, hoặc là tự là tâm như chết cho. Như vậy một người tuổi còn trẻ, tuyệt đối không thể giữ lại. Nói cách khác, không dùng được bao lâu thời gian, hắn sẽ siêu việt sở hữu tất cả uy tín lâu năm cường giả. Hắn mới không đến một vạn tuổi, cũng đã cường đến nơi này một bước. Nếu là một lần nữa cho hắn một vạn năm thời gian, chỉ sợ cái này ở giữa thiên địa, sẽ không có người có thể đủ chế được hắn. Danh con, hôm nay tuyệt không có thể lưu ngươi. Nghĩ tới đây, Ma Long Thiên Đế một tiếng quát chói tai, một đôi mắt, ánh mắt cũng lập tức trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ. Cái này trong tích tắc, trong tay của hắn hào quang nhất thiểm, một tay quyền trượng đã xuất hiện. Cái kia quyền trượng tại Ma Long Thiên Đế trên tay, nhanh chóng tách ra đáng sợ ma quang. sau đó đối với Thanh Lâm đầu lâu tự oanh tới. Lão hắc cá trạch, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Thanh Lâm cũng là khí không được, hắn đồng dạng không có đa tưởng, một đôi long chảo chụp vào phía sau lưng của mình, sau đó tướng trong cơ thể mình long cốt cho sinh sinh bắt đi ra. Hắn loại làm này lại để cho người thập phần xem không minh bạch, thật sự là cùng tự mình hại mình không có gì khác nhau. Âm vang BOANG chấm ngoặc kép. Mà đang ở lúc này, cái kia long cốt lập tức kéo căng thẳng tắp, ngay sau đó theo liên tiếp kim loại thanh âm rung động vang lên, cái kia long cốt rõ ràng lập tức hóa thành một tay thất thải trường kiếm. Kiếm này chính là tổ long kiếm, là thủy tổ long thần nhất mạch một loại bí thuật, dùng long cốt đúc kiếm lại để cho kiếm này uy lực viễn siêu tầm thường. Suy, ngay sau đó Thanh Lâm không chút do dự huy kiếm, tổ long trên thân kiếm lập tức thất thải thần mang đại tác, hoàn toàn như là một đạo như giải lụa hướng phía đối diện đánh tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.